Nobles chế tạo con rối thần. Chương 46, bắt đầu thăm dò nhiệm vụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một nơi khác, trong cửa hàng mang tên Nhân Duyên con rối có một đứa bé trai mặc quần áo hưu nhàn trắng, thu hết mọi việc vào trong đôi mắt của mình. Con rối Fuji Hanabi của cậu đã hoàn thành quá trình biến đổi, chuyển sang hình thái con người trong nhân ngẫu. Điều đó làm cho chủ nhân con rối là Lucas cậu đây rất mãn nguyện. Hệ thống mở ra phần nhiệm vụ điều tra tiêu diệt lệ quỷ trong trường tiểu học Hazer. Tiếng mở ra hệ thống quen thuộc với Lucas. Keng, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt điều tra kết giới kỳ lạ. Trường học là nơi chứa đựng nhiều dương khí của con người, đặc biệt là tiểu hài tử mang trong mình thuần dương khí, là hấp dẫn chí mạng của nhiều yêu quái. Ban đêm, trường học và bệnh viện là nơi tập trung khá nhiều những thứ dơ bẩn. Tìm hiểu và điều tra xem kết giới này dẫn đến đâu. Giai đoạn, 1, có thể vào kết giới, không? 3, đây là nhiệm vụ theo chuỗi. Nếu hoàn thành sẽ căn cứ dựa trên biểu hiện của ký chủ mà phát phần thưởng. Tùy theo mức độ hoàn thành, thưởng, nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ đặc biệt theo chuỗi, bình thường rất khó khăn. Nếu không đủ thực lực tỷ lệ tử vong thường là 100. Đề nghị, đạt đến trạng thái huyết mạch Nobles xung hợp từ 80. Trở lên là tối thiểu nhất để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Hoặc có thể mời thêm người trợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn căn cứ nhiệm vụ trên 89 phần 10 là chiến đấu với quỷ hồn đồ vật các loại. Lucas khẳng định mình có Itachi, đã thăng cấp thiên con rối, khắc tinh của linh hồn quỷ quái đồ vật, thêm vào Shindo Hikaru, đã mở ra thuộc tính bật hack âm dương sư. Thêm Lucas cậu nữa cũng không phải là không thể đánh nhau một trận. Có lẽ thông qua trận đấu này, cậu sẽ biết được thực lực của Shindo Hikaru, không biết tên này đã tiến bộ được đến đâu. Qua lần này nhiệm vụ, có lẽ Lucas cậu sẽ tặng Shindo Hikaru con rối Fujiwara no Sai cũng nên. Khẽ lắc đầu, mấy chuyện này cứ để qua một bên. Về sau từ từ nói tiếp, bây giờ, Lucas muốn ma luyện thêm cho mình về âm dương thuật. Itachi thì ở một bên bảo vệ Lucas và Shindo Hikaru, tuy bây giờ, huyết thống Nobles của Lucas đã lên đến 70. Cơ thể, vẫn có thể tạm gọi là chấp nhận được nếu tham gia vào nhiệm vụ lần này. Thông qua nhiệm vụ này, Lucas muốn bản thân mình có thể nhanh chóng tăng lên tiến độ dung hợp huyết mạch Nobles trong trận chiến này. Gọi điện thoại cho Shindo Hikaru một tiếng, hẹn gặp ở cửa hàng con rối của cậu. Rất nhanh, Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai cũng có mặt. Qua nói chuyện, Fujiwara no Sai sẽ ở lại cửa tiệm của Lucas trong lần chiến đấu này. Lý do, Sai rất sợ ma quỷ, đi cũng không giúp ích được gì. Thậm chí, còn có khi vướng chân vướng tay bọn cậu. Lúc gặp lại Shindo Hikaru, Lucas hơi lo mắt mà nhìn mặt Shindo Hikaru nhiều hơn vài lần. Chỉ mới có hơn một tuần không gặp lại thôi, mà Shindo Hikaru trông khác hẳn lúc trước rất nhiều. Khuôn mặt cậu đã bớt đi nét ngây ngô của trẻ con, ánh mắt bình tĩnh, giữa hai lông mày của Shindo Hikaru có một vệt màu đỏ ẩn ẩn hiện, hơi giống như con mắt thứ ba vậy. Như khi Lucas định thần, nhìn kỹ lại thì không thấy cái gì cả. Thật đúng là kỳ lạ mà, dụi mắt một cái, Lucas bỏ vấn đề đó qua một bên. Sau khi cùng Shindo Hikaru bàn bạc cả đám cùng quyết định. Hành động sẽ diễn ra vào tối nay. Lúc Lucas hỏi thăm tiến độ học tập âm dương thuật của Shindo Hikaru đến đâu rồi thì nhận được câu trả lời, tỉnh bơ từ Shindo Hikaru, cậu có quyển sách nào cao cấp hơn nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuốn này, tớ học xong hết rồi, email protected, này, vừa phải thôi nha, chúng ta có thể vui sướng nói chuyện được không? Đừng đả kích nhau đến thế à? Nội tâm gào thét, bên ngoài Lucas nụ cười đã không có. Tên Shindo Hikaru này đúng là biến thái cuồng ma mà, đến Lucas cũng chỉ mới hoàn thành xong bước cơ bản âm dương thuật. Đâu giống như tên này, tu luyện như cắn thuốc ấy, quá nhanh rồi, vì vấn đề vãn hồi mặt mũi, Lucas đành nói một đống thứ như. Tu luyện quan trọng nhất là phải ổn trọng, đừng quá vội vàng, coi chừng tẩu hỏa vi, nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Diệt quỷ mà không có đồ nghề thì diệt bằng niềm tin à, thành ra thống nhất, Lucas sử dụng dây tơ đã được ngâm trong máu chó đen làm vũ khí kết giới thạch giấy vẽ bùa và mực nước chu sa. Còn Shindo Hikaru thì, âm dương la bàn, tràng hạt cổ, quạt kỳ hồn và bùa kết giới. Quạt kỳ hồn, món quà của Fujiwara no Hikaru trao cho Shindo Hikaru như lời tuyên bố người thừa kế âm dương thuật của ông. Khả năng, thao túng tâm trí và thanh tâm thần. Nghe Shindo Hikaru kể từ khi tiếp xúc với âm dương thuật thì tên này đã bắt đầu lùng sục ở những khu phố đồ cổ và chiếm được những món này với giá cả khá hời. Shindo Hikaru còn tranh thủ, vẽ khá nhiều lá bùa rồi bày sạp bán rong bên ngoài. Tất nhiên là, lấy mặt nạ đội lên, giọng nói, thậm chí là cả da tay cũng hóa trang. Sao cho già nua, nhăn nheo. Tên này rất biết suy tính kỹ lưỡng à, mới mấy ngày đầu thì còn không có ai mua, vì chẳng ai tin vào bùa chú thời nay cả. Rồi sau đó, có một người tình cờ mua, còn dùng được rất hiệu quả, thì giới thiệu cho người quen. Dần dần, có nhiều người mua bùa của Shindo Hikaru, thấy rất tốt. Từ đó có thể suy đoán, Shindo Hikaru đã có mối khách hàng quen thuộc ổn định. Tên này còn đến nhà người ta giúp trừ tà, đuổi ma nữa. Thành ra, bắt đầu có nguồn khách quen biết lại thuộc tầng lớp giàu có trong vòng mà có quỷ trong nhà. Nói tóm lại là Shindo Hikaru lẫn vào cái nghề này rất phong sinh thủy khởi. 2. Thật hâm mộ nha, thở dài một tiếng, Lucas cũng nghĩ một tí xem coi mình có nên cũng đi lẫn vào bán bùa chú, phù lục giống Shindo Hikaru hay không. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lucas ngay lập tức một tát đánh nát nó. Làm nhiệm vụ của hệ thống giao cho là có tiền rồi, Lucas cậu là con rối sư thì nên chú tâm, nâng cao tay nghề chế tác con rối mới đúng. Còn việc đi dạo quanh phố đồ cổ, hay hốt món hời chắc chỉ hợp với thế giới chi tử giống Shindo Hikaru và Akira Toya thôi. Nghĩ đến như vậy, Lucas cũng không còn xoắn suýt vụ lẫn lộn sang thứ khác nữa. Cậu vẫn yêu thích con rối của mình hơn, nếu có thể. Lần này nhiệm vụ thành công, cậu sẽ bắt đầu chế tạo. Còn rối thứ hai, buổi tối trường tiểu học Hazer rất im lặng và u ám. Có tổng cộng 3 cái bóng, như ẩn như hiện rất nhanh tiến đến khu vực gần trường học. Đã xin phép ngủ lại nhà bạn, Shindo Hikaru lặng lẽ cùng Lucas Itachi nhảy vào hàng rào trong sân trường. Trong đó, Itachi phong cách áo sơ mi đen quần jean bó sát thoải mái di động, sải chân phóng vào trong sân trường. Lucas thì mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh cũng loại bó sát, cậu nhanh nhẹn điều khiển sợi tơ kim loại, luồn người qua những tàn cây trong trường. Còn lại Shindo Hikaru thì áo đồng phục của trường Hazer, kimono ngự thần bào khoác bên ngoài bay phất phới. Tên này cũng nhanh nhẹn chạy theo phía sau Lucas, càng gần đến hành lang cầu thang ở giữa, không khí càng lạnh đi trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái lạnh đến từ xương tủy bên trong, không phải cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Nó làm cho người bình thường cảm thấy bất an, dễ bị âm khí xâm nhiễm. Ban đêm, Lucas toàn bộ các giác quan đều như mở ra, cực kỳ nhạy cảm. Một luồng như có như không mùi máu thoang thoảng tiến vào mũi Lucas làm cậu hơi nhíu mày lại. Trẻ con, độ tuổi khoảng 11 tuổi, là nam, đã tử vong cách đây 3 ngày, chết mang theo vô tận oán niệm, bị sống sinh sinh chết đi chậm rãi. Ngoài ra, còn khá nhiều mùi máu tổng hợp khác không rõ. Còn cần đến gần hơn, để phân tích. Thoang thoảng mùi máu nhẹ ấy, Lucas đã cho ra được kết quả ấy. Cố gắng nhịn xuống cảm giác không khỏe trong người, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Căn cứ vào phán đoán thông qua mùi máu tươi trong đây, Lucas đã có kết luận, nạn nhân là trẻ con độ tuổi khoảng 11 bị thu hút đến đây. Do kết giới phong tỏa, cho nên, dù bạn bè thấy cô ngay trước mặt mình, thì có kêu rách cả cổ họng cũng không ai nghe thấy được. Phương thức chết cực kỳ tàn khốc. Làm cho đứa trẻ này sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Lệ quỷ này oán niệm rất mạnh mẽ, đồng thời rất biết cách hành hạ và tra tấn tâm trí con người. Nếu muốn biết được chủng loại lệ quỷ, để có thể dễ tiêu diệt, thì cần làm thêm vài bước xác nhận hình dáng, kích thước. Điểm yếu của nó ở đâu? Kết giới của lệ quỷ này thuộc loại nào? Nó ăn là máu thịt hay là linh hồn con người? Và quan trọng nhất, đẳng cấp của nó như thế nào? Nói cho Shindo Hikaru và Itachi biết tổng hợp những gì mà Lucas ngửi được thông qua máu tươi có trong không khí. Shindo Hikaru không biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, chỉ duy có ánh mắt càng thêm tiếp cận xu hướng âm trầm hơn. Riêng phần Itachi thì Lucas đành bó tay thôi, hoàn toàn không phán đoán được Itachi đang nghĩ cái gì cả. Lúc này, Lucas cũng phải ghé mắt chú ý qua Itachi bây giờ. Từ sau sự kiện Itachi tỉnh lại gần đây, Itachi đã có tự cho riêng mình con đường độc lập mới, không có sự trói buộc hay cô độc trong bóng lưng của anh. Nếu hồi trước hỏi Lucas thông qua hình tượng Itachi trong nguyên tác thì cậu thấy được cái gì? Chắc chắn, Lucas sẽ cho ra đáp án là, con quạ đen, hiu quạnh mang trên lưng xiềng xích, dù rằng biết Itachi trong anime là bị ép buộc mới trở nên như vậy. Nhưng cá nhân Lucas cũng không đồng ý cách xử trí tình huống lúc đó của Itachi. Nó quá tàn nhẫn và ngây thơ. Còn Itachi của hiện tại thì, trầm tĩnh mà quyết đoán, giống loài ưng cao quý của Ai Cập cổ đại hơn, anh mạnh mẽ và thông thái cao quý lại không mất đi sự nhân từ. Vì hiện tại, cho dù Itachi không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng là anh đã là một người thân, ở cùng với Lucas dưới một mái nhà. Nên Lucas có thể cảm nhận được rất rõ, không khí xung quanh Itachi càng có vẻ đặc biệt thâm trầm hơn rất nhiều so với chỉ nhìn qua bên ngoài. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.